Tình nồng khó phai, chương 321, 150.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mạc Nham đứng dậy và đi tới, MC cười nói, mọi người hoan nghênh sếp Mạc phát biểu nào. Mạc Nham cầm micro một cách tao nhã, chị em phụ nữ dưới sân khấu lập tức kinh ngạc cảm thán, đẹp trai quá đi mất. Mạc Nham chuyển sự chú ý về phía Nam Ngự, sau đó nói. Lý do hôm nay tôi mang di vật của em gái ra để bán đấu giá là vì muốn tích đức để em ấy được hạnh phúc trên thiên đường, đồng thời cũng có thể giúp đỡ những người nghèo khổ. Tôi nghĩ nếu hôm nay em gái tôi vẫn còn sống, thì em ấy cũng sẽ đồng ý với việc làm của tôi ngày hôm nay. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Sau khi Mạc Nham trở về chỗ ngồi, MC mới nói. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 100.000 tệ, bắt đầu đấu giá. Cây bút máy này được thiết kế rất tinh xảo, hơn nữa còn được giữ gìn nguyên vẹn, nó sáng lấp lánh dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, quả thực là một món đồ rất đẹp. Ngòi bút được làm bằng vàng nguyên chất, viết rất mượt, đã qua nhiều năm mà vẫn không bị hỏng hóc, quả thực rất đáng để sở hữu. Nếu dùng nó để ký hợp đồng thì cũng có thể chứng tỏ người đó rất có thân phận. Mọi người đều bắt đầu đấu giá, tất cả đều háo hức muốn thử. 100.000, 150.000. 200.000, rất nhiều người đều bày ra vẻ nhất định phải giành được, đây là món đồ đầu tiên được bán trong buổi đấu giá, ai cũng muốn mua được món đồ đầu tiên. Lòng bàn tay đang siết chặt của Nam Ngự đổ đầy mồ hôi. Anh vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng khi nhìn thấy những người đến đây tham gia đấu giá đều rất hứng thú với cây bút này, cuối cùng Nam Ngự cũng không nhịn nữa, anh nhất định phải có được nó. Cây bút này chỉ có thể thuộc về anh. Anh không thể trơ mắt nhìn nó bị người lạ giành mất, anh biết nếu Mạc Chiêu Huyên còn sống thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không muốn. Cô ta rất thích cây bút do anh tặng này. Cả Quý Tương Như và Ngũ Vận Uyển đều quay đầu nhìn Nam Ngự, không biết liệu anh có ra tay hay không. Trong lòng Ngũ Vận Uyển rất mâu thuẫn, cô vừa không muốn Nam Ngự giành mua, lại vừa không muốn Nam Ngự là một người không nhớ nhung tình cảm cũ. Nam Ngự sẽ làm gì đây? Một sợi dây chuyền pha lê cũng được anh cất giữ nhiều năm, Ngũ Vận Uyển chỉ lấy ra xem mà anh đã tức giận như vậy, hơn nữa cây bút này còn bị mang ra bán đấu giá cho người khác, anh sẽ cam lòng ư, cách chương.